Lão Kim Kê lắc đầu nói. Ta cảm giác mấy ngày nay cảm thấy hắn có chút không đúng, lão thử, ngươi không cảm thấy gì sao? Nội khí bành trướng hùng hậu. Không chỉ nói là bát phẩm, thậm chí đã đạt đến cảnh giới cửu phẩm. Chỉ là vì không đột phá bát phẩm, ngưng luyện hạt giống chân nguyên, cho nên không có lực uy áp của chân nguyên. Ta xem hắn tùy thời đều có thể đột phá cảnh giới bát phẩm. Bát phẩm có thể có đột phá tốt như vậy? Hư Nhật Thử có chút không tin, nói. Ngưng luyện hạt giống chân nguyên không phải là sự tình dễ dàng như vậy a. Thân thể của hắn đích thật đã cường hãn như cường giả bát phẩm, thậm chí là cường giả cửu phẩm. Nhưng muốn ngưng luyện hạt giống chân nguyên lại cần một loại thể ngộ đấy, lại cần một lần tẩy rửa nội khí thân thể mới có thể có cơ hội tìm hiểu huyền bí a. Tiểu tử này thật sự quá trẻ tuổi, không có khả năng nhanh như vậy lãnh ngộ tới cảnh giới cao như thế. Có lẽ vậy, bất quá ta luôn cảm thấy hắn sắp tiến nhập tới. Lão Kim Kê từ chối cho ý kiến, nhìn qua bóng lưng Chu Báo, nói. Hắn chưa đến 20 tuổi a. Nếu quả thực khiến hắn làm được điểm này. Ha ha. Thanh lão đối với hắn. Thật có thể an bài một lần nữa. Ta xem sẽ không như vậy. Cho dù hắn thật sự đạt đến bước này, Thanh lão cũng sẽ không an bài với hắn một lần nữa. Hiện tại không phải là mấy ngàn năm trước. Tôn chỉ tiên cung chúng ta là không gây chuyện, không náo trác nhi, quản tốt công việc của mình. Dù tu vi cao, Thanh lão cũng không khởi tâm tư gì. Hư Nhật Thử hắc hắc cười, nói. Ngược lại ngươi tiểu tử này tự hồ có chút không chịu được cô đơn a. Chuyện của ta không tới phiên ngươi quản. Lão Kim Kê cười lạnh một tiếng tự đầu chuyển khai. Ngươi làm tốt chuyện của mình đi a. Thành lập môn hộ tại đây. Nửa năm sau có thể dùng đến. Ngươi tốt nhất hãy cẩn thận điều tra. Vạn nhất thời điểm xảy ra sự tình, ngươi cũng đừng để Thanh lão giao cho a. Ta mới không cần hắn giao, ta làm tốt chuyện của ta là xong rồi. Hư Nhật Thử cười lạnh một tiếng. Biết lạc bí cảnh này cũng không phải là nhà chúng ta. Chỉ là mở ra một cái cửa mà thôi. Cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Lão Kim Kê cười cười, không nói thêm gì nữa. Hư Nhật Thử tự hồ cũng có chút nóng tính. Quay đầu đi. Đưa ánh mắt nhìn chăm chú vào thủy tinh bóng loáng trên vách tường. Không hề lý đến lão Kim Kê. Thanh Linh, ngươi xác định, luyện chế đồ vật này có thể có tác dụng bên trong nguyên khí triều tịch. Đương nhiên tiểu tử, ngươi tự hồ rất có hứng thú với biết lạc bí cảnh a. Chu Báo như có điều suy nghĩ nói. Hơn nữa còn là cảm thấy hứng thú với nguyên khí triều tịch bên trong biết lạc bí cảnh. Khập khập khập. Thanh Linh nở nụ cười quái đản. Đúng vậy. Tiểu tử, ngươi thật là thông minh. Ta đích thật có hứng thú với nguyên khí triều tịch. Chúng trí mạng đối với các ngươi đấy. Nhưng đối với ta lại có chỗ tốt thiên đại. Nhưng biết nguyên khí triều tịch là cái gì không? Nguyên khí triều tịch là nguyên khí đậm đặc trong thiên địa. Nhưng thuộc tính nguyên khí không cân bằng, cho nên sinh ra xung đột, va chạm lẫn nhau. Loại xung đột này sau khi va chạm đến trình độ nhất định, về sau sẽ hình thành nguyên khí triều tịch, mang tất cả thiên địa. Tuy rằng nguyên khí triều tịch thập phần phiền toái, nhưng không phải là không có chỗ tốt. Thời điểm nguyên khí triều tịch sinh ra xung đột, va chạm, phản ứng, cuối cùng sẽ tạo ra rất nhiều tính chất nguyên khí mới, đồng thời sẽ liên lụy đến tất cả nguyên khí trong thiên địa. Nói cách khác, địa hỏa nguyên tuổi kia ẩn sâu dưới địa tâm nham lưu, thời điểm bình thường không thể nào xuất hiện trước mặt thường nhân, cho nên mới trân quý dị thường. Nhưng thời điểm nguyên khí triều tịch, bọn chúng sẽ dẫn dắt địa hỏa nguyên tuổi dưới địa tâm nham lưu ra. Bích lạc bí cảnh cũng như vậy. Trong đó có thể trợ giúp ta khôi phục rất lớn. Đối với ngươi cũng có trợ giúp rất lớn. Những vật này, những nguyên khí trân quý này, cũng có thời điểm có nguyên khí triều tịch mới xuất hiện. Nếu tiến vào bích lạc bí cảnh lúc bình thường, ngươi không thể nào tìm được. Coi như là biết nó có cũng không chiếm được. Nói như vậy, nguyên khí triều tịch ngược lại là chuyện tốt à. Hắc hắc. Kỳ thật thời điểm nguyên khí triều tịch xuất hiện, bất luận đều có thể tồn tại ở nhiều địa điểm. Coi như là ở thế giới này, tại thời điểm thái cổ hồng hoang, nguyên khí triều tịch cũng thường sinh ra đấy. Hiện tại cũng có khả năng sinh ra. Thời gian bích lạc bí cảnh kia hình thành quá ngắn, cho nên mới xuất hiện nhiều lần như vậy. Sau mỗi một lần nguyên khí triều tịch, nguyên khí thiên địa sẽ gần như vững vàng. Chỉ cần thời gian đủ dài, tần suất nguyên khí triều tịch xuất hiện sẽ từ từ giảm xuống, hình thành một thế giới ổn định, đồng dạng như thế giới này. Vậy cần đợi bao lâu? Ha ha! Thời gian này đã đủ dài rồi. Ta không phải đã nói qua, tại thời điểm thái cổ hồng hoang, nguyên khí triều tịch cũng sinh ra. Bất quá không phải năm nào cũng sinh ra, mà là cách mấy ngàn năm mới sinh ra một lần. Bích lạc bí cảnh, đại khái sau một hai vạn năm, thời gian nguyên khí triều tịch có thể sẽ co ngắn lại một chút a. Nói không chừng một năm có thể có một kỳ yên ổn khoảng 3-4 tháng. Nếu ta quả thực luyện thành định phong châu, chẳng phải chỗ tốt trong bích lạc bí cảnh ta có thể mặc sức chiếm sao? Đúng vậy. Cho nên ngươi nên nhanh gom góp tài liệu. Đúng rồi. Sau khi vào bích lạc bí cảnh cũng nên cẩn thận một điểm. Nhìn xem có thể tìm được tài liệu ở đâu đó hay không. Thanh Linh cười hắc hắc, nói. Một năm có 10 tháng có nguyên khí triều tịch, tiểu tử, vận khí của ngươi thật quá tốt a. Trong buổi nói chuyện, nước miếng Chu Báo chảy ròng ròng. Rốt cuộc đã đợi không kịp, phản phất như chó đang rượt thỏ, chui sâu vào mạch khoáng, bày ra lưỡng nghi vi thần trận, lấy từ lưỡng giới phân cát của mình ra phong linh châu và một đống tài liệu, bắt đầu dựa theo pháp môn luyện chế định phong châu. Luyện chế định phong châu, phong linh châu, chính là tinh túy của tinh hoa phong chi, thuần thanh sắc, tán ra linh quang nhàn nhạt. Cầm trong tay có thể cảm giác đơn giác. Khí tức phong chi tràn qua từ trong châu. Đây là khí tức phong chi thuần chánh nhất. Chu Báo tu luyện qua Thừa Long Ngự Phong Quyết, lúc trước đã nhận được phong linh châu. Bởi vì không gom góp toàn bộ tài liệu, phương pháp luyện chế ra định phong châu, bởi vậy gác qua một bên. Đây là lần thứ nhất hắn lấy những thứ này ra. Thu lỗ a, thực sự là quá thu lỗ. Nếu ta sớm lấy phong linh châu này ra, lúc nào cũng có thể ngộ. Hiện tại Thừa Long Ngự Phong Quyết đã sớm đại thành. Con mẹ nó, trước kia tu luyện Thừa Long Ngự Phong Quyết, cảm thấy trong đó có chút quan ngại không thể nào lưu loát. Hiện tại lấy phong linh châu ra, đã cảm ngộ được linh tính phong chi, quét sạch chút ít nan đề trước kia. thật sự không biết là may mắn hay là không nữa. Chu Báo thở dài trong nội tâm một tiếng, bất đắc dĩ phóng Phong Linh Châu ra, sau đó nhấc tay lên, ném hơn 10 chủng tài luyện trân quý lên không trung, quay chung quanh Phong Linh Châu. Chu Báo nhẹ nhàng há miệng ra, phun ra một đoàn hỏa diễm, lập tức bao khỏa Định Phong Châu và các tài liệu lại một chỗ. Chỉ thấy hắn điều khiển thuần thục đặc tính thiên hỏa. Một đám tự ý thâm sâu lộ ra từ trong lửa, lập tức hòa tan hoàn toàn liệu, ngoại trừ Phong Linh Châu. Sau đó, hỏa diễm kia bến sắc, tự ý đều tiêu hết. Một cổ hàn ý xâm nghiêm thấu ra từ trong ngọn lửa. Tầm đó, phát ra nhiệt khí và hàn khí, xưng tụng là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Không gian chung quanh ngọn lửa này đều biến hóa, sinh ra vết rạn cực nhỏ. Từng đạo dây nhỏ màu đen giống như tơ nhện xuất hiện trong không gian. Quá tối âm diễm. Hỏa diễm chí âm chí hàn trong thiên địa. Chỉ là cái đó và tử hoàng thiên hỏa là một cá tính. Chỉ là do đấu xuất hỏa mô phỏng ra hiệu quả, cũng không tiếp tục được bao lâu, liền biến mất. Không gian bị vỡ ra rất nhanh liền lại. Những vết rạn như mạng nhện trong không gian liền biến mất không thấy gì nữa. Mà đám tài liệu chung quanh cũng biến mất không thấy tăm hơi. Nhìn lại Phong Linh Châu, bộ dáng cũng đã thay đổi. Vốn Phong Linh Châu là do tinh túy phong chi ngưng tụ lại mà thành, hoàn toàn là trạng thái cố định. Nhưng hiện tại, mặt ngoài đã lân lân ba quan, phản phất như một thủy cầu. Không chỉ như thế, hạt châu này còn biểu hiện ra những liên gợn cực nhỏ. Chu Báo kiên nhẫn nhìn, im lặng chờ, tập trung tất cả tinh thần lên thượng diện hạt châu này. Phản phất như có thể thấy rõ kết cấu mỗi một chỗ, thấy rõ mỗi một tia liên gợn. Cũng không biết đã qua bao lâu, liên gợn do Phong Linh biểu hiện ra rốt cục đã không tiếp tục xuất hiện gợn sóng. Đúng lúc này, Chu Báo vừa có cử động tiếp theo. Phốc, Chu Báo hung hăng cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một búng máu, phun thẳng đến mặt ngoài Phong Linh Châu. Sau khi đoàn máu huyết kia phun lên mặt ngoài Phong Linh Châu, Phong Linh Châu thật sự phản phất như một thủy cầu. Lực trùng kích cường đại đánh trúng bốn chỗ cùng lúc. Máu huyết hoàn toàn thẩm thấu vào bên trong Phong Linh Châu, bắt đầu lan tràn bên trong Phong Linh Châu. Loại lan tràn này không phải không có quy luật, trái lại, vô cùng có quy luật. Dựa theo đường vân nhất định, máu huyết Chu Báo bắt đầu thẩm thấu, tiến nhập vào bên trong Phong Linh Châu. Rất nhanh, Phong Linh Châu liền lộ ra một tầng huyết quang. Chu Báo chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn tầng huyết quang của hạt châu, hai tay mãnh liệt kết ấm lên thượng diện hạt châu. Một lần, hai lần, ba lần. Suốt ba canh giờ, Chu Báo vừa kết ấm vừa tụng niệm chú văn. Cựu xuyên ngừng biến hóa, càng ngày càng phiền phức, càng ngày càng sâu, cũng càng ngày càng chậm. Trong miệng tụng ra từng đạo chú văn kéo dài, chú văn hòa vào ấm kết. Thần niệm Chu Báo cũng ăn mòn từng điểm vào sâu bên trong Phong Linh Châu. Huyết quang Linh Châu ảm đạm xuống. Thời gian dần qua, ngưng luyện đến trung tâm Linh Châu. Sau đó, lại duỗi thân ra. Mỗi một tia lại cấu thành một đạo. Dùng mắt thường cũng có thể thấy được phù văn đỏ như máu. Những phù văn này mang phong cách cổ xưa, đại khí lộ ra một cảm giác ngưng trọng khó có thể hình dung. Tật. Sau khi những phù văn này hình thành, Chu Báo mãnh liệt quát to một tiếng. Một đạo huyết quang nhàn nhạt xuất ra từ mi tâm hắn, bắn thẳng vào bên trong Linh Châu. Linh Châu thoáng phát sáng lên mãnh liệt, bắn ra ánh sáng chói mắt màu xanh. Một cổ áp lực khổng lồ phóng ra từ trong hạt châu, sau đó lại thu vào. Hết thảy đều yên tĩnh trở lại. Chu Báo cũng đình chỉ động tác, nhìn những biến hóa của phù văn bên trên hạt châu. Sau đó lại tiếp tục buồn chán chờ đợi. Đợi đến lúc hết thảy đều chấm dứt, bộ dáng hạt châu cũng đã thay đổi. Hạt châu màu xanh nhạt lơ lửng trước mắt Chu Báo, không còn lân lân ba quan tê, rơn, u, vinh, quy, quy, ờ, cơn, kia. Chỉ cho người ta một cảm giác cực kỳ ngưng trọng. So với Phong Linh Châu trước kia, hao phí rất nhiều tài liệu nhưng Ngụy Phong Linh Châu chỉ tạo ra một vòng nhỏ. Toàn thân vẫn đục, phản phất như một khối thạch đầu hình tròn màu xanh nhạt. Chỉ là còn biểu hiện ra một tầm nhàn nhạt. Đường vân huyết sắc không có quy tắc. Hô! Chu Báo thở một hơi thật dài, cả ngươi đều lộ vẻ tinh vì lực tan, tinh thần cũng bắt đầu uể oải. Khoảng Ngụy Định Phong Châu này, cấp bậc chỉ là nhập huyền, tuy nhiên lại mệt mỏi hơn so với khi hắn tế luyện Kim Hy Cách Diễm Kính. Thứ nhất là tài liệu vô cùng như ý. Thứ hai là hắn dùng phương pháp tế luyện thuần dương pháp khí để tế luyện nhập huyền pháp khí, như dùng dao mổ trâu để vết gà, cố hết sức thu kết quả tốt, làm nhiều mà công ít, thực sự hao tổn rất nhiều tinh lực. Ngươi tên tiểu tử này lại có đấu xuất hỏa nơi thân, nếu không nào có dễ dàng như vậy. Thanh Linh nói, đấu xuất hỏa chính là pháp môn luyện khí luyện đan do nhóm phương sĩ thời cổ đại sáng tạo ra. Tạo ra hỏa diễm. Sở dĩ Chu Báo có thể thành công, chính thành công lao đều do đấu xuất hỏa này. Bất quá dù là như thế, Chu Báo cũng đã hao phí quá nhiều tinh lực. Ngồi một hồi lâu mới ngẩng đầu lên, trên mặt lộ vẻ mệt mỏi. Liếc nhìn Ngụy Định Phong Châu, tinh mang trong mắt lóe lên. Khỏi Ngụy Định Phong Châu kia liền hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, chui vào mi tâm hắn. Ta luyện đồ vật này mất bao lâu thời gian? Nửa tháng rồi. Thanh Linh thản nhiên nói, ngươi đã bỏ ra thời gian nửa tháng. Nửa tháng a, trách không được lại đói bụng như vậy. Chu Báo sờ lên bụng, nở nụ cười có chút không có ý tứ. Xem ra ta muốn đánh chén một bữa no nê rồi. Sau khi ăn xong, tiến vào Bích Lạc bí cảnh a. Thanh Linh nói liền sau đó. Đã biết, ngươi gấp gáp cái gì? Chu Báo không kiên nhẫn, thẳng thừng khoát tay, đưa Thanh Linh vào bên trong thanh đèn. Ngươi tên tiểu tử này, rốt cục cũng đã đi ra, nếu không ra thì ta tự mình đi tìm ngươi rồi. Vừa xuất quan, liền đụng phải vẻ mặt giận dữ của lão Kim Kê. Mà mặt khác, bọn người Chu Sẹo và Giang Hiểu ở một bên, thần sắc bọn hắn cũng đồng dạng không tốt. Chu Báo nhẹ nhíu ai. Nhìn ra, song phương đã sinh ra mâu thuẫn. Mấy ngày nay, vì sự tình Bích Lạc bí cảnh, lão Kim Kê bọn hắn đều một mực bên cạnh biệt viện. Lão Kim Kê trên danh nghĩa là đốc công ở đây, giám thị tiến độ kiến tạo biệt viện. Mà bọn người Giang Hiểu thì phụ trách sự tình bên ngoài. Xuất tiền, tài liệu ra. Song phương mặc dù có đôi khi cùng xuất hiện, nhưng tần suất không nhiều. Bởi vì lão Kim Kê là do Chu Báo tự mình bổ nhiệm hắn làm đốc công. Hơn nữa lại đặc biệt dặn dò bọn Giang Hiểu, cho nên Giang Hiểu cũng ẩn ẩn biết rõ thân phận của lão Kim Kê không đơn giản. Bởi vậy luôn luôn đáp ứng yêu cầu của lão Kim Kê. Song phương hợp tác vui vẻ. Nhưng hiện tại, xem ra đoạn hợp tác vui vẻ này ngừng lại rồi. Mà Giang Hiểu và Chu Sẹo đang chuẩn bị hướng Chu Báo mà báo cáo. Bỗng nhiên nghe lão Kim Kê nói Chu Báo, đều sửng sốt trong giây lát. Ngươi tên tiểu tử này, gọi Chu Báo như vậy, chỉ sợ tại toàn bộ Tây Bắc, ngoại trừ Vương Xà Tọa Thiên Long Đạo, thật đúng là không ai dám nói. Nhưng tên đốc công này lại kêu lên như vậy. Tâm hai người đồng thời trầm xuống. Vốn là tức giận nay đã biến thành sợ hãi. Ta làm sao? Có sự tình gì không được à? Chu Báo quét mắt liếc nhìn chung quanh. Hiện tại, ngoại trừ ba người lão Kim Kê cùng Chu Sẹo và Giang Hiểu thì không có người thứ tư ở đây. Hắn liền mở miệng nói. Sự tình gì mà khiến ngươi vội vã như vậy? Chẳng lẽ bọn hắn đã đoạt lão bà của ngươi? Miệng lưỡi ngươi trơn tru đấy. Lão Kim Kê kêu lên. Ta đã nói với ngươi, việc này không có cách nào làm được. Không phải ngươi đã làm xong việc rồi sao? Như thế nào lại nói không có cách làm? Chu Báo khó hiểu nói. Mục đích bọn lão Kim Kê đến đây chỉ là cửa vào Bích Lạc bí cảnh. Vừa này nửa tháng trước đã kết được. Như thế nào lại nói không có cách làm? Cái này. Lúc này, lão Kim Kê như ý thức mình đang nói tới cái gì, liếc nhìn hai người sau lưng, liền ngậm miệng lại. Tốt rồi, đừng giả bộ, hai người này đều là tâm phúc của ta, sẽ không nói ra chuyện của chúng ta đâu. Chu Báo nhìn vẻ mặt sợ hãi của hai người Chu Sẹo và Giang Hiểu, nói. Nghe Chu Báo nói như vậy, lão Kim Kê cũng không giấu diêm cái gì nữa, trực tiếp rút ra một quyển trục từ trên người đưa tới tay Chu Báo. Chu Báo có chút không hiểu, sau khi mở quyển trục ra cả người đều ngây dại đi. Cái này có ý tứ gì? Đây là bản vẽ. Ta biết rõ đây là bản vẽ, như thế nào? Muốn kiến tạo hoàng cung rồi a. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 713-715 Hải Cung. Trấn Long Mạc. Nhập bí cảnh. Nhìn bản vẽ kia, trên mặt Chu Báo tràn đầy vẻ cổ quái. Bản vẽ này thật sự quá mức hùng vĩ rồi. Dựa theo quy cách hoàn thành Tây Kinh, diện tích bản vẽ này tối đa cũng chiếm cứ 1/4. Không đúng, đây là bản vẽ biệt viện của ngươi. Bản vẽ biệt viện của ta? Chu Báo kêu lên một tiếng quái dị, thiếu chút nữa ngã đập đầu xuống đất. Vốn liếc nhìn Giang Hiểu và Chu Sẹo, sau đó lại nhìn lão Kim Kê. Ta nói, ngươi không tính sai a. Ta bất quá là muốn kiến tạo một cái biệt viện, nhưng chỉ là làm một cái nhà cấp 4 mà thôi. Không phải là một cái hoàng cung a. Đây không phải hoàng cung, đây là một bộ phận bản vẽ Linh Tiêu Bảo Điện. Thời điểm nói ra lời này, lão Kim Kê có chút ngượng ngùng, biểu lộ có chút ấp úng. Chu Báo đột nhiên cảm giác trước mắt mình như hiện ra một đoàn sao lớn, đồng dạng như nằm mộng, đờ đẫn nhìn lão Kim Kê, ánh mắt phóng ra hào quang ngốc trệ. Qua một hồi lâu mới nói, lão Kim Kê, ngươi đến tột cùng có ý gì? Đây cũng không phải là ta muốn gây sự a. Lão Kim Kê liên tục cười khổ, là có người có ý nghĩ hảo huyền, kết quả là ra như thế này. Ý nghĩ hảo huyền, là ai nghĩ ra như vậy? Đây không phải là ý nghĩ hảo huyền, đây là phong thủy. Một thanh âm đột nhiên xuất hiện. Chu Báo lại càng hoảng sợ.

tinh mang trong mắt Chu Báo vừa hiện. Cương khí xích kim sắc dâng lên trong giây lát. Sát khí màu đen kia vừa tiếp xúc với cương khí của hắn, tự như dội nước lạnh, phát ra một âm thanh cực bén nhọn chói tai, sau đó biến mất vô ảnh vô tung. Trái lại Chu Báo lại bình thường, giống như không có chuyện gì. Đang lúc đắc ý, Thanh Linh thình lình lại xông ra. Ngươi điên rồi a! Vậy mà lại dùng cương khí để ngăn cản sát khí. Ta cho ngươi biết, đây là sự tình kiên kỵ nhất bên trong nguyên khí triều tịch. Vừa rồi bất quá chỉ là một cổ sát khí xuất hiện mà thôi. Sau khi vào sâu, vô số linh khí sát khí nguyên khí dung hợp lại một chỗ. Ngươi còn tùy tiện dùng cương khí của mình để ngăn cản như vậy, rất dễ xảy ra chuyện đấy. Ngươi hiểu chưa? Minh bạch, minh bạch. Phá cấm chế, sau khi tiến nhập bí cảnh, hết thảy đều không giống với lúc trước. Bích lạc bí cảnh không như lần trước hắn tiến vào còn bừng bừng sinh khí. Lúc này, giữa thiên địa lộ ra một hương vị trầm lặng trong không khí. Nguyên khí thiên địa cực điểm hỗn tạp cùng một chỗ. Lúc này, bích lạc bí cảnh đã biến thành một tiểu đại bình. Bên trong bình là các loại nguyên khí, linh khí, sát khí, tạo thành một cục cao su chậm chạp lưu động. Cũng may là định phong châu của hắn đã khởi động lĩnh vực hơn 100 trượng, ngăn cách chất keo do nguyên khí hỗn hòa này bên ngoài. Bất quá, dù là như thế, Chu Báo tiến vào bích lạc bí cảnh cũng cảm nhận được áp lực vô cùng khổng lồ. Áp lực đến từ định phong châu. Thoạt nhìn phong bạo, các bụi cuồng bạo bên ngoài bích lạc bí cảnh không tạo thành uy hiếp với định phong châu. Tùy tiện khuyết tán lực lượng của mình ra bên ngoài một trượng, Chu Báo còn không hao tổn một điểm khí lực. Thế nhưng bên trong bích lạc bí cảnh lại bất đồng. Nguyên khí thiên địa chung quanh ngưng tụ thành một chất keo, hỗn hòa tại một chỗ. Thiên địa bên trong bích lạc bí cảnh cũng đã trở nên mịt mờ. Bên mông, cái gì cũng không nhìn thấy rõ ràng. Tuy định phong châu tạo ra lĩnh vực hơn một trượng, nhưng gặp phải áp lực của đủ loại nguyên khí từ bốn phương tám hướng truyền đến, lực lượng bản thân căn bản không thể ngăn cản. Cho nên Chu Báo liền rút ra lực lượng bản thân để trợ giúp. Thời gian Chu Báo luyện chế định phong châu, nghe Thanh Linh đề nghị luyện chế định phong châu thành pháp bảo bổn mạng, cho nên định phong châu có liên hệ chặt chẽ với thần hồn của hắn. Một khi định phong châu thụ áp lực, đồng dạng cũng truyền tới người Chu Báo. Vì vậy mà hắn tự nhiên rút ra lực lượng thân thể. Nội khí cửu long thần hỏa đã hoàn toàn vận chuyển. Hỏa diễm màu đen bắt đầu chuyển động trong kinh mạch cơ thể hắn, thông qua thông đạo thần bí tiến vào chính giữa lĩnh vực của định phong châu. Lập tức, trong không gian hơn một trượng, xung quanh thân thể hắn tối sầm lại. Khí tức màu đen nồng đậm cực nóng tràn ngập, làm vững chắc lĩnh vực của định phong châu. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Định phong châu tạm thời vững chắc, ngăn cản nguyên khí bên ngoài. Bất quá đồng dạng, Chu Báo cảm nhận nội khí bên trong cơ thể mình nhanh chóng xói mòn đi. Ta trông đỡ không được bao lâu, nhiều nhất là một canh giờ, nội khí của ta sẽ tiêu hao sạch sẽ. Không có vấn đề gì. Tuy nguyên khí triều tịch lợi hại, nhưng cũng không phải không có chỗ ẩn núp. Nếu không thì tất cả sinh linh bên trong bích lạc bí cảnh đã sớm chết hết rồi. Thanh Linh nói ra. Một canh giờ là đủ rồi, chúng ta đi tìm xem sao. Làm sao tìm được? bị nguyên khí thiên địa bao trùm tại đây. Đưa tay ra không thấy năm ngón. Bên ngoài ba trượng, cái gì cũng nhìn không tới rồi. Dùng linh giác của ngươi cảm ứng. Thanh Linh không vừa mắt, nói: không nên ỷ lại ánh mắt của ngươi quá mức. Sau khi tu vi ngươi đột phá đến thông huyền bí cảnh, con mắt liền không trọng yếu nữa rồi. Thế nhưng hiện tại linh giác của ta căn bản không có tác dụng, ánh mắt đều không thấu. Ngươi nghe ta đi. Thời gian dần qua, chúng ta đi về phía trước. Dùng linh giác ngươi dò xét. Còn cả thần niệm nữa. Không phải ngươi có tám đạo thần niệm sao? Dùng bọn chúng câu thông linh giác. Linh giác sẽ trở nên linh mẫn hơn nhiều. Chu Báo bất đắc dĩ. Chỉ sợ phải làm theo lời Thanh Linh thì lĩnh vực một trượng của Phong Linh Châu bên trong nguyên khí triều tịch này cũng thua lỗ. Nói cách khác, chỉ sợ đi chưa được mấy bước đã đụng vào cây rồi. Dù là như thế, có nhiều lần hắn cũng thiếu chút nữa đã va vào tảng đá. Bất quá thời gian trôi qua, Chu Báo tự hồ như đã tham ngộ bí quyết gì đó. Thời gian dùng linh giác càng dài, cảm giác của hắn lại càng rõ ràng. Bỗng nhiên tầm đó, mi tâm hắn lóm lên. Tám đạo thần niệm chui ra, tẩy luyện qua khối lôi đình màu tím kia. Thần niệm giống như tử ngọc làm chủ, xoay quanh thân thể hắn. Trong chốc lát, linh giác hắn phát nổ, giống như là radar, bắn đầu quét ra bốn phương tám hướng. Rất nhanh, linh giác liền xuyên thấu qua lĩnh vực Định Phong Châu, khiến Chu Báo có thể cảm giác được rõ ràng tình huống bên ngoài. Nồng đặc, dính nhất, đủ loại thuộc tính bất đồng. Cái này là cảm giác nguyên khí thiên địa bên ngoài của Chu Báo. Giống như trước kia, lúc Chu Báo còn nhỏ, đồng dạng mạch mầm lương thực trong nhà ăn, bị một gậy gộc vô hình chậm chạp cuốn lấy. Gậy gộc vô hình phản phất như dung hợp tất cả nguyên khí lại cùng một chỗ. Nhưng những nguyên khí trong thiên địa này, sát khí, linh khí quan hệ trong đó, đồng dạng như là quan hệ giữa dầu với nước. Vô luận trộn lẫn như thế nào, trên cơ bản đều bảo trì được thuộc tình độc lập của chính mình. Chỉ có một số rất ít nguyên khí dung hòa, mà sau khoảng thời gian chỗ nguyên khí này dung hợp lại, liền lắng động xuống dưới, có chút chìm xuống mặt đất. Thời gian dần qua, cứ theo một quy tắc nhất định, tự hồ không còn tương lẫn vào nguyên khí triều tịch. Chỉ là tình huống như vậy thập phần hiếm thấy. Thường thường bên trong mấy trăm ngàn đạo nguyên khí xuất hiện không được mấy lần. Đến tận bây giờ, rốt cuộc Chu Báo đã hiểu rõ lời Thanh Linh nói trước kia là có ý gì rồi. Hắn cũng nhớ hai câu nói thường xuyên nghe nói trước kia. Thanh khí nổi lên, trọc khí trầm xuống. Nguyên khí triều tịch này một mực tồn tại. Chỉ cần thời gian đầy đủ, một ngày nào đó, ngàn vạn nguyên khí đều dung hợp lại một chỗ, hình là một loại trạng thái cực ổn định. Giống như thế giới bên ngoài, chỉ là muốn đạt tới tình huống này, cũng không biết phải trải qua mấy vạn năm hay là hơn 10 vạn năm, thậm chí thời gian dài hơn mới có thể đạt tới. Mà bây giờ, Bích Lạc bí cảnh này vẫn còn đang ở trong trạng thái đồng dạng với thời kỳ Thái Sơ Khởi Nguyên và Thái Cổ Hồng Hoang. Tầm đó, nguyên khí cũng không ổn định. Bởi vậy, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng hình thành nguyên khí thiên địa ổn định như ở ngoại giới. Linh giác như nước, thời gian dần qua trải rộng ra bốn phía. Dưới sự chèo chống của tám đạo thần niệm, linh giác Chu Báo trở nên thập phần linh mẫn. cũng trở nên thập phần tinh tế tỉ mỉ cực kỳ. Xuyên thấu lĩnh vực Định Phong Châu, hắn có thể cảm ứng tinh tường các thuộc tính của nguyên khí. Nào là sát khí, nào là linh khí, nào là khí an toàn, nào là khí nguy hiểm. Bỗng nhiên, ngay lúc đó, ánh mắt Chu Báo có chút ngưng tụ lại. Bởi vì hắn ra phát hiện ra một chỗ kỳ dị tại địa phương này. Tại đây không có khí hỗn tạp, mang theo nguyên khí triều tịch vô cùng nguy hiểm. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 718-719 tu luyện tham ngộ huyệt khiếu tại bí cảnh. Tiếp, mặc dù so với lần thứ nhất hắn tiến vào biết lạc bí cảnh thì có phần ít hỗn loạn hơn, nhưng là hỗn loạn có hạn. Thế nào, ngươi phát hiện ra sao? Đúng vậy. Bên ngoài 60 trượng, có một địa phương có thể ẩn thân. Bất quá, bên trong tự hồ như đã có chủ nhân. Không quản nhiều như vậy, ngươi cảm giác thực lực người ẩn thân ở đó như thế nào? Một yêu thú tu vi tương đương thất phẩm, hiện tại hẳn là đang run rẩy trốn trong động, rất dễ đối phó. Ta biết rõ. Chu Báo gật đầu nói. Bởi vì khắp nơi đều là nguyên khí cổ quái hỗn loạn. Khoảng cách 60 tượng. Hắn trọn vẹn dùng hơn nửa canh giờ. Bất quá cũng may. Cuối cùng cũng không có trắc trở khó khăn gì. Một yêu thú thất phẩm. Hiện tại hắn căn bản không để vào mắt. Huống chi. Con yêu thú bên trong nguyên khí triều tịch. Đã sớm mất đi nhạy cảm ngày xưa. Cũng sẽ không nghĩ đến. Trong nguyên khí triều tịch vô biên này lại có người đến. Cho nên thời điểm Chu Báo đến sào huyệt của nó. Nó thậm chí còn không tỉnh lại. Bị Chu Báo dùng đại tiêu dung thuật giải quyết. Hù hù. Sau khi chui vào huyệt động này, Chu Báo thở phì phò từng ngụm, liền đặt mông ngồi xuống, bắt đầu điều tức. Dọc theo con đường này làm hắn mệt mỏi, nội khí toàn thân, kể cả nội khí bên trong ngoại đan hỏa hồng tình đã tiêu hao trọn vẹn 8 phần. Nếu như thời gian lâu hơn chút nữa, chỉ sợ hắn không nhịn được rồi. Bất quá, bên trong bích lạc bí cảnh, nội khí hắn khôi phục vô cùng nhanh chóng. Huyệt động này cũng không bị nguyên khí triều tịch ảnh hưởng. Nguyên khí thập phần ổn định. Thanh Linh A, ngươi nói, nguyên khí triều tịch này cơ hồ đã bao trùm toàn bộ bích lạc bí cảnh rồi. Như thế nào lại không ảnh hưởng một điểm đến cái động này? Thiên địa chi uy, thần diệu khó lường. Nhưng bên trong đại đạo, vô luận là tình trạng gian nguy như thế nào, đều có một tia sinh cơ. Thời khắc sinh tử, lại có tử sinh. Chính là chỗ tinh diệu của đại đạo. Đạo lý này ta cũng chỉ biết chứ không thể hiểu rõ. Cho nên, ngươi hỏi ta, ta cũng không thể giải thích rõ ràng. Ngươi liền trực tiếp nói ngươi không biết có phải nhanh hơn không? Còn bày đặt cái gì thâm ảo đấy? Chu Báo thiếu chút bị hắn làm cho ngất đi. Kế tiếp, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nội khí ngươi đã khôi phục, bắt đầu ngưng luyện huyệt khiếu a. Thanh Linh nói ra. Ta cũng phải đi tìm địa phương khôi phục nguyên linh của ta. Ngươi không ở chỗ này sao? Chu Báo hỏi. Ta ở chỗ này làm cái gì? Thanh Linh cười nói. Đừng quên. Tại đây, khắp nơi đều là nguyên khí triều tịch bao phủ. Ngươi cứ như vậy đi ra ngoài, không sợ xảy ra chuyện gì à?